Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngày quan trọng, chị Vân mới còn chạy sang hỏi anh Cường chuẩn bị xong chưa. Chị đương nhiên là vui, nhưng chị thấy anh Cường cứ kỳ kỳ. Anh không nhảy nhót như 2-3 ngày trước, cũng chẳng thấy anh hứng thú gì cho ngày mai. Nhưng chị cũng không để tâm, vì chị đang hạnh phúc. Con người ta khi hạnh phúc tột bực, dễ dàng bỏ qua những chuyện nhỏ không vui. Chị đi về. Sau khi gửi lại cho anh nụ hôn cùng lời nhắn, mai trả em đấy. Anh phỉ cười, đồ con nít. Anh giơ tay, dọa đánh, chị le lưỡi chạy. Chị Vân về rồi, anh Cường lại nhớ cô bé kia. Anh hoảng sợ nhận ra, cô bé mới quen chiếm một phần quan trọng trong tim anh. Anh không phải là người không biết suy nghĩ. Anh biết nếu không dứt ra, sẽ là một điều cực kỳ sai lầm trong đời. Anh quyết định đi gặp cô bé tối nay và mời cô đến dự đám cưới của anh ngày mai. Trăng sáng, mặt nước phẳng lặng, chợt gợn sóng vì có hai cái chân nhỏ xinh đang khua khua. Hôm nay cô bé xinh đẹp hơn mọi ngày. Tóc dài ngả ngang lưng, váy hồng viền xanh, kết hợp với khuôn mặt cô lại chẳng thấy dịu dàng tí nào, trái lại tăng thêm phần tinh nghịch. Anh Cường đang gãy lưỡi giải thích vì tới trễ, suốt nửa tiếng, cô bé cứ bĩu môi, trông đáng yêu. Anh biết cô bé có cảm tình với mình. Ừ thì anh cũng có một chút. Biết nói thế nào bây giờ? Chả nhẽ bắt cá hai tay. Anh cười khổ. Rồi theo yêu cầu của cô bé, anh kể chuyện ngưu lang trước nữ, Tử Dung công chúa. Cô bé như say mê nghe từng câu chữ của anh. Chợt anh Cường cảm thấy một khối mềm mại áp lên tay, như bị điện giật, cảm giác giống lần đầu nắm tay chị Vân. Cô bé thỏ thẻ. Anh yêu em nhá. Anh không sướng đâu. Thế anh có yêu em không? Nếu mà anh không yêu em nhảy xuống sông cho anh xem đấy. Em dám à? Ấy khoan, ừ, anh yêu em, được chưa? Anh phải nói vậy khi cô bé đứng phắt dậy để nhảy xuống sông. Cô lại ôm anh. Thế anh có muốn ở bên em suốt đời không? Rồi cô gắt lên, trả lời mau. Có, nhưng mà... Thế là được rồi. Cô đưa tay chặn miệng anh. Anh phải nhớ những gì anh nói đấy nhá. Anh nhớ nhưng... Anh Cường chợt thấy một bên tay trống vắng. Anh quay lại tìm cô bé nhưng không thấy đâu. Chợt anh lạnh mình khi thấy tiếng cô vọng bên tai. Anh phải nhớ những gì anh nói đấy. Anh hoảng hồn chạy thục mạng về nhà, trong tiếng cười trong vắt như chuông bạc. Hôm sau, hôn lễ như dự tính khởi hành. Anh Cường sau khi trấn tĩnh, bỏ chuyện hôm qua sang bên. Anh vốn không tin ma quỷ. Huống hồ trên cổ anh là sợi dây chuyền anh hổ của một người dân tộc tặng. Người đã nói cái này không sợ ma quỷ. Anh thầm nhủ, bây giờ người mình yêu là Vân, chỉ Vân thôi. Đoàn xe rước dâu đi đến nơi lúc 9 rưỡi. Anh cười hồi hộp chờ giây phút gặp mặt Vân trong bộ đồ cưới. Chợt bó hoa trên tay anh rơi xuống khi thấy mẹ vợ cầm tay. Cô bé bước trong bộ áo dài cưới. Cô nhìn anh, chợt anh thấy tiếng nói văng vẳng đâu đây. Anh phải nhớ những gì anh nói đấy. Sau khi cưới, anh Cường để chị Vân ở nhà. Anh như trốn tránh gì đấy. Mọi người ai cũng nghĩ thằng này vui quá nên tâm thần. Ai cũng nhớ lúc anh Cường ú ớ chỉ vào chị Vân, hỏi tại sao em ở đây, rồi như phát điên chạy vào trong, chạy ra nhà ngoài kiếm gì đấy. Anh hỏi mọi người tại sao cô ta ở đây mà không phải Vân. Ai cũng nhìn nhau, không phải con Vân thì là con nào? Mày không thấy mẹ dắt nó ra sao? Cuối cùng bắt được anh vào làm lễ. Nhưng anh trở nên quái dị sau đêm tân hôn. Đến nhà cũng không về, cứ giúp ở nhà bố mẹ hoặc đi trông công trình. Chị Vân thì chỉ biết ở nhà khóc một mình. Một ngày kia chị Vân đệ đơn ly dị. Anh như thoát được cục nợ, vồ lấy tờ đơn ký ngay. Tài sản không thèm quản. Nhớ lúc anh theo đuổi chị Vân mới mấy năm nay, sao mà đau lòng quá cơ. Bước ra khỏi tòa án, anh cười như điên, cuối cùng thoát khỏi bóng ma quái quỷ. Anh phóng xe đi trước ánh mắt đau lòng của chị Vân. Chị vẫn còn yêu anh. Sáng hôm sau, người ta vớt được xác anh dưới ao cá Bác Hồ. Kỳ lạ là xe cộ còn nguyên và anh đã cởi quần áo xếp lại đàng hoàng. Người ta kết luận đây là tai nạn. Chị Vân bàng hoàng khi nghe tin này. Chị lao tới hiện trường. Người ta giao cho chị quyển sổ trong xe, là nhật ký của anh. Chị vừa khóc vừa đọc nó. Lật tới trang cuối cùng chị té xỉu. Đó dòng cuối cùng, chữ của người khác. Em sẽ mãi ở bên cạnh anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net